Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, Mị Nhi đến tai họa phu tử đi. Trang Tầm đem tin tức này mang về nhà thời điểm, Minh Yên cũng đem việc này nói cho mẫu thân. Nhị Thẩm Nương nghe vậy tức khắc liền ngồi không yên, nàng vốn cảm thấy Minh Yên thượng bất mãn 13 tuổi. Tiếp qua vài năm lại tướng xem nhân gia cũng không muộn. Nhưng là hiện thời nghe thấy Trang gia lão gia liền muốn thăng chức. Trong lòng nàng liền cấp đứng lên, này thầy bói ta là biết đến. Linh nghiệm thật, mấy ngày trước đây cách vách phường Lý có cái đại bụng bà. Lang Trung nhìn vài lần đều nói là nữ hài nhi, nhà chồng đối nàng thật là bất mãn, làm cho này phụ nhân buồn bực không vui. Ai biết này Phạm Bán Tiên vừa thấy liền nói là con trai. Kết quả A Lâm bồn ngày ấy quả nhiên là cái đại béo tiểu tử, nếu là lúc trước nàng cũng có thể gặp. Gỡ như vậy một cái đáng tin tiên sinh, hoặc cho bản thân cái kia đích trưởng tử có thể bảo vệ. Nói như vậy, này thầy bói nói là thật sự. Minh Yên ở bên cạnh không khỏi cũng hưng phấn đứng lên. Nàng cùng Trang gia ca ca tình đầu ý hợp, chính là dòng dõi thượng có chút không thích hợp. Mọi người nói nam thấp cưới nữ cao gà, nhà bọn họ so Trang gia nhiều, nàng nếu là thấp gà cho, luôn cảm thấy có chút mất mặt đâu, nhất là mặt sau còn có tươi đẹp cái kia tiểu nha đầu chờ. Tuy rằng nàng mắt bị mù chưa hẳn tìm được cái gì người trong sạch, nhưng đến cùng là Minh gia đích nữ, lại ngàn sủng vạn yêu, bản thân cũng không muốn lập gia đình sau còn so nàng ải một nửa. Hiện thời Trang gia nếu có thể nhiều, nàng tự nhiên là cao hứng, khẳng định là thật. Yên nhi, kia tiên sinh hôm qua cùng ngươi nói này đó thời điểm, bên cạnh không ai nghe được đi. Không có, chỉ có ta cùng Trang ca ca hai người, lắc lắc đầu. Minh Yên nghiêm cẩn đáp mẫu thân lời nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, này mới yên lòng. Phụ nhân nghĩ nếu là đãi ngày sau tin tức truyền mờ, hoặc là đợi cho Trang lão gia thật sự phát đạt, đối phương phỏng chừng muốn mắt cao hơn đỉnh, đến lúc đó lại nói cùng tất nhiên không thể dễ dàng. Chẳng giờ phút này đi đề, cũng tốt gọi người cảm thấy bọn họ đều không phải là vì nhân gia gia cảnh. Đãi nhị lão gia sau khi trở về, Minh gia nhị thẩm nương cùng phu quân thương lượng một phen. Ngày thứ hai phải đi tìm Minh đại nàng dâu thương lượng. Vốn chuyện này là không nên chúng ta nhà gái trước mở miệng. Mà ta nhìn Trang gia kia đứa nhỏ là thật hảo. Cùng Yên Nhi lại là từ nhỏ lớn lên tình phân. Thanh mai trúc mã a, nếu là ngày sau thật sự làm thành vợ chồng, kia quả thực chính là thiên ban cho lương duyên. Hắn đại tẩu, người nói đúng không là. Vẻ mặt vội vàng cùng vui sướng cơ hồ che lấp không được. Phụ nhân biết bản thân trượng phu cũng không nên thân. Tất cả đều là dựa vào đại phòng vài cái cháu, tự nhiên là muốn thải này chức cao trèo lên đi mới được. Việc này tự nhiên là từ thím làm chủ, dù sao bát cô nương là ngài thân khuê nữ, chỉ cần là thím cảm thấy hảo, ta đây cùng Minh đại phải đi xem Trang gia khẩu phong là được. Minh đại vợ cười đáp lại đến. Nàng biết đối phương giỏi nhất tính toán, chỉ cần chi thứ hai lựa chọn sẽ không hãm Minh gia cho bất nghĩa. Vậy bọn họ vợ chồng đương nhiên sẽ không can thiệp, vậy tốt nhất, ta đây trước hết cảm ơn cháu dâu, thân hậu vỗ vỗ đối phương thủ. Ngược lại ở trong phòng tìm kiếm, thế nào không gặp Mị Nhi nha đầu kia, tỷ tỷ hôn sự định ra rồi. Quá vài năm này tiểu nha đầu cũng muốn nghị hôn đâu, cần phải chọn môn hảo việc hôn nhân mới là. Đừng kêu đối phương bởi vì của nàng mắt tật nhẹ nàng đi, Minh đại vợ nghe vậy chỉ là cười cười. Không nói gì, vị này thím không khỏi cũng quá được tiện nghi khoe mã. Liền tính nhà nàng nữ nhi cả đời ánh mắt đều y không tốt. Cũng như thường có thể gả đến người trong sạch đi. Bạch Y Thư sinh chấp nhất một quyển thư tà ngồi ở gáy sách một bên. Hắn xem ngoài cửa sổ cánh hoa theo gió rừng ở đối diện tiểu cô nương quần áo thượng. Đưa tay dễ dàng liền phủi rơi xuống này mảnh mai đóa hoa. Không có rễ cây chống đỡ đóa hoa mặc dù cẩn thận che chở đều sống không được. Huống chi hắn còn như vậy tâm lãnh đem chúng nó phất đi đâu. khóe miệng gợi lên một chút nhàn nhạt cười. Đã nhiều ngày hắn không gọi nàng đi theo mấy đứa nhỏ hồ nháo. Chỉ chuyên tâm ở thư phòng đợi, tiểu cô nương chẳng những nhất bút tự cùng hắn càng viết càng giống. Chính là kỳ đều hạ hảo rất nhiều, chỉ là nàng lực cánh tay không đủ, còn học không tốt kéo cung bắn tên, bằng không hắn nhất định độc tự mang theo nàng đi ra ngoài đi dạo. Dù sao nàng mã cũng sẽ cưỡi, không giống phía trước như vậy sợ, Thôi Ngọc đối này rất hài lòng, dù sao này võ nghệ hội cùng sẽ không đều có thể. Ngày sau đãi nàng linh thuật khôi phục, tự bảo vệ mình luôn không thành vấn đề. Thả đời này, hắn cũng nhất định sẽ đem nàng hộ hảo hảo, lại không gọi cái gì nhân khi phụ bạc nàng đi. Phu tử, ta viết mệt mỏi, tưởng nghỉ một chút, bên ngoài thế nào như vậy ầm ĩ a? Thân cái lười thắt lưng, tươi đẹp xoa xoa thủ, cầm khối điểm tâm nhét vào miệng, ầm ĩ ngươi, cho nên mới viết không đi xuống. Nhíu mày cười cười, không giống như là chế nhạo, lại càng không là trách cứ. Không có, dù sao sớm muộn gì đều có thể biết tính tình nhưng là tĩnh không ít. Không thật náo nhiệt đó là bởi vì phu tử thú vị. Cùng phu tử đợi cũng rất náo nhiệt. Phu tử, ta một lát đạn thủ khúc cho ngươi nghe. Được không được, vỗ vỗ trên tay điểm tâm bột phấn. Tiểu cô nương bưng của hắn chén trà uống lên. Nửa điểm nhi cố kỵ đều không có. Ngươi hội đánh đàn. Ta thế nào không biết, hắn tới chỗ này cũng gần một năm. Khả tươi đẹp chưa bao giờ đề cập qua đánh đàn chuyện. Không có cố ý học quá, nhưng là hội đàn, cũng không biết vì sao. Có chút khúc vừa nghe sẽ, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Như là chờ hắn khen bản thân. Thôi Ngọc thế này mới nhớ tới. Nàng là cái yêu tinh. Khuê tú hội này thi họa nữ hồng nàng hết thảy học không đến. Nhưng là giỏi ca múa, lại một bụng quỷ tâm nhãn, hư làm cho người ta muốn ngừng mà không được, đời trước nếu không là ỷ vào thượng thần thân phận hội chút võ. Lại mềm mại chút, càng cũng bị nhân xưng làm họa thủy, khả hắn liền cố tình thích họa thủy. Một khúc kết thúc, thư sinh nghe được như si như túy, ngay cả giống như ngọc khi nào tiến vào đều không biết. Bên ngoài như thế nào? Nhỏ giọng hỏi một câu. Tươi đẹp làm cho nàng thu cầm, lại đem thực hộp lý đồ ăn bưng lên cái bàn, nghe nói là chi thứ hai cấp cho bát cô nương nghị thân. Coi trọng trang gia, thiếu gia, giống như Ngọc biết tự gia tiểu thư cũng thích trang tầm. Sợ chọc nàng mất hứng, dè dặt cẩn trọng xem này bát đĩa nhi, trong lòng cầu nguyện này tiểu cô nãi nãi nhưng đừng đều quăng ngã mới tốt. Thở dài, tươi đẹp đem chiếc đũa lực đến trên bàn. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên bạch y thư sinh, tiểu cô nương chiếp môi. Phu tử, ta có phải không tốt xem? Làm sao có thể, mị nhi đẹp nhất. Thôi Ngọc mở to mắt, một mặt sủng nịch xem nàng. Thê tử của hắn làm sao có thể khó coi? Muốn là không có một chương điên đảo chúng sinh mặt, cũng sẽ không thể bị người tên là họa thủy. Kia trang gia ca ca vì sao thích bát tỷ tỷ, không thích ta? Bởi vì trang gia ca ca mắt mù, đưa tay ngoéo một cái của nàng cầm, nam nhân đem mặt thấu đi qua, trang tầm không thích ngươi, phu tử cũng rất thích mị nhi, không bằng mị nhi đến tai họa phu tử đi, nghe vậy. Tiểu cô nương cười tươi như hoa, tinh lượng lượng con ngươi thẳng tắp vọng hết đối phương trong lòng. Phu tử, ta cũng không phải yêu tinh, tai họa ngươi làm cái gì? Chớ không phải là ngươi muốn học người xuất gia, xuống đất ngục, độ chúng sinh, mới vừa rồi còn nói bản thân không là yêu tinh, kia làm ngươi phu tử, làm sao lại thành xuống đất ngục, hết chương.